chân cuối đuôi nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới một nguồn vui tới xuân phơi phới. Như dòng sông qua đời dâng, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sơn lòng mến mới mới thời ngày nắng nóng. Dù xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ em ơi. Ngày nào nghe tiếng chim ca liêu lo trên cánh hoa đào, em nhủ lòng rằng bóng dáng người tình về, về đến bên đó đầu làng là giờ anh về. Em thầm ghi câu biệt ly khi tiếng lòng của lớp ra đi, đem cuộc đời về bên vinh quang, cho một chiều đến một chiều lưu luyến sóng chiều mến. Cho hồn ta dâng tình ca, cho bao lòng thơm ngát hương hoa, cho men đời ngào ngạt bao la, cho ngày về ấm cung. Và em ơi em nhu lòng rằng muốn hát bài chung phùng, thì em ơi đừng sâu lòng đợi cho anh về. Chiều anh bước đi, em tiến chân anh tận cuối đôi nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho một ngày mới một nguồn vui tới xuân phơi phới. Như sóng sông qua đại dương, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sơn lòng mến mới mới tới ngày nắng nóng. Dù xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ em ơi. Cho hồn ta dâng tình ca, cho bao lòng thầm ngát hương hoa, cho men đời ngào ngạt bao la, cho ngày về ấm cung. Và em ơi em nhu lòng rằng muốn hát bài chung cung, thì em ơi đừng sâu lòng đợi cho anh về em. Rằng muốn hát bài chung phùng thì em ơi đừng sâu lòng đợi cho anh về em ơi. Rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng đợi cho anh về em.